Chương 1195, đối phó siêu thần học viện. Cứu mỹ nhân thất bại ngân hà chi lực. Nam càng cầu toàn đặt. A nhìn lên trước mắt cái này ba cái nhìn một cái liền không phải là người lương thiện nam nhân. A gì không chỉ không sợ, khỏe miệng ngược lại hơi hơi vểnh lên. Nếu là lúc trước, nàng nhìn thấy những tên lưu manh này khẳng định thoát được so bất luận kẻ nào đều sắp bởi vì những người này một khi bị mị lực của hắn ảnh hưởng, không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ dường nào có đến vài lần nàng không thể không dọn nhà, cũng là bởi vì trêu chọc tới lưu manh nhưng là bây giờ không chỉ bị hoàn toàn diện khai phá tiềm năng, ạ gì còn thu được cửu vĩ nghịch thiên như vậy sủng vật, nơi na ô đó còn cần phải sợ bọn họ mà lúc này, đứng ở bên cạnh lưu sấm một tên côn đồ. Nhỏ nhìn chằm chằm ạ gì nhìn một hồi, chợt quát to một tiếng, ai nha sông tử các ngươi nhìn đây không phải là lần trước ngươi ở trên mạng nhìn thấy MC đó sao hử lưu sấm nghe được sức sở, nhưng 25 rất nhanh liền lấy vô hót một cái, cười lớn, đúng nha ta nói cô em này nhìn thoạt nhìn sao liền nhìn quen mắt như vậy đây nguyên lai like chính là cái gì kia MC ạ gì hắc hắc bắp thịt trên mặt đều chen một lượn, lưu sấm có chút đắc ý cười nói, đại muội tử, to hạp thành phố nhiều người như vậy. Người ta lại, hết lần này đến lần khác gặp được điều này đại biểu ca y di đại biểu người ta có duyên phận á như thế nào đây có muốn hay không bồi ca đi chơi một chút yên tâm hôm nay hết thẻ tiêu phí đều do ca trả tiền đám ngu xin này ánh mắt của ạ gì đều híp thành một cái hở, nhưng trong lòng thậm chí liền tức giận cũng không có. Nàng bây giờ, trong đầu chỉ muốn một chuyện, làm như thế nào sửa chữa những thứ này không biết sống chết lưu manh lúc này, tại trong đầu ạ gì. Một cái bén nhọn âm thanh bỗng dưng vang lên, gào gừ ạ gì để cho ta một phát vi thú ngọc, đem bọn họ hết thể nổ thành cho ạ gì nghe một chút, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, ở trong lòng mặc niệm đến, không được tiểu cửu lần trước ngươi không phải nói, ngươi một phát vi thú ngọc liền có thể hủy diệt một thành phố sao ở chỗ này dùng ngươi muốn ngay cả. Ta nhà đều cho nổ à nha cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, đống nhiên có chút ngượng ngùng nói, thật ra thì lời kia ta hơi cường điệu quá. Thực lực của ngươi bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra ta một thành sức mạnh, càng không cần phải nói cái gì vi thú ngọc rồi. Bất quá tiểu cửu trong thanh âm lại mang theo một tia ngạo mạn, ngươi một khi để cho ta ra tay, mấy chữ này cặn bã bảo đảm liền cho cũng không thừa lại ách ách ách ta cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này liền giết người, ngươi chính là cho ta nghỉ ngơi một hồi đi quả quyết cự tuyệt cửu vi ra tay, ạ gì liếc không biết chính mình thiếu chút nữa tan thành mây khói đám người lưu sấm một cái. Trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng. Đông nhiên, bên cạnh vang lên quát to một tiếng, ban ngày ban mặt, các ngươi những người này liên thủ khi dễ một cô gái, các ngươi còn là người hay không hắc bởi vì chưa từng xem phó bản siêu thần học viện, ạ gì cũng không biết nội dung cốt truyện. Cho nên khi nàng nghiêng đầu lại, nhìn lấy cái đó xỏa đầu xỏa não, cầm lấy một cục gạch liền xông lên người tuổi trẻ, ánh mắt trong nháy mắt đều mở to. Không phải đâu hiện đại thật là có loại này anh hùng cứu mỹ nhân người con miệng nó cút cho láo tử mắt thấy tiểu tử ngốc kia khí thế hung hùng lưu sấm trong lúc bận rộn lóe lên, tránh thoát cái kia nhớ cục gạch, sau đó bản năng dùng sức đẩy một cái, tiểu tử ngốc bị hắn đẩy ra tốt xa mấy mét, đầu thoáng cái đụng vào trên cột điện, đùng một cái té xuống đất liền không có tiếng thở. Ô nha cái này không gặp người chết đi nhìn thấy tiểu tử ngốc nằm trên đất không nhúc nhích, đám người lưu sấm cũng là dọa sợ không nhẹ. Cuối cùng vẫn là một tên tiểu đệ tiến lên thử một chút hơi thở, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Sông tử, không có việc gì, tiểu tử này sống được hô hủ chết lão tử. Lưu sấm nhất thời chỉ cảm thấy áo lót đều mồ hôi ướt. Nếu quả thật xảy ra án mạng, hắn chỉ sợ cũng đến bồi thêm một cái mạng lúc này. Hắn đột nhiên nghe thấy ạ gì nói một cách lạnh lùng, các ngươi những thứ này đồ lưu manh, lại có thể thiếu chút nữa hại chết người vốn là ta còn muốn tha các ngươi một con ngựa. Hiện tại ngươi liền cho ta trả giá thật lớn đi ử vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lưu sấm chỉ thấy ạ gì hai mắt thả ra ánh sáng quỷ dị, lại thẳng tắp bắn vào trong đại não của hắn đang cùng thiên sứ ngạn thảo luận một cái liên quan với. Siêu thứ nguyên học viện đích sự, vẫn có suy tư một hồi, liền nhắm mắt tiến vào bầy. Vừa đi vào, hắn liền lợi dụng quyền hạn nhân viên quản lý ban bố một cái thông báo, hoan nghênh đi tới thần hà vũ trụ địa cầu. 500 gia nhập siêu thứ nguyên học viện dạy dỗ siêu cấp chiến sĩ các ngươi không chỉ có thể lấy được điểm tích lũy của hệ thống khen thưởng, còn có thể được thật thật tại tại thù lao thấy đến phát chán, thiếu tiền dùng, đều có thể tới ghi danh vừa nghe thấy cái thông báo này, các quần viên đều nổ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, siêu thứ nguyên học viện đó là KI. Di trong thần hà vũ trụ không phải là chỉ có một cái siêu thần học viện sao? Tác giả độc nhãn, hắc hắc, nhìn tới quản lý viên chuẩn bị bắt đầu từ số không nha, cùng siêu thần học viện khiếu bản. E nọ xì mạ dù cô, hừ, thật ra thì ta một mực đều cảm thấy siêu thần học viện này không quá bình thường. Xem một chút trong nội dung cốt truyện học viện đi ra ngoài đều là người nào không phải là chiến tranh cuồng nhân đủ cảo. Chính là tử thần cắt bọn họ người nào là thứ tốt à nha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ừ, nếu là nói như vậy, cái đó Lương Băng cũng là tiếp xúc siêu thần học viện sau mới đoạn tuyệt với cậy ồ. Bây giờ nhìn lại nói không chừng trong đó cũng có âm như vợn. Ha ha ha, mà cờ kê có hay không âm? Như, chúng ta cái này siêu thứ nguyên học viện, chính là muốn đi siêu thần học viện con đường, sau đó để cho siêu thần học viện không đường có thể đi.